Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Thượng Cổ Long Đế tại dị thế và đến với chương đó là Một Tiễn Giết Ma Thần. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết, sau khi Tô Hàn đã lập lại trật tự trong môn phái thì hắn cũng đã biết được là Hàn Vân Tông cùng với đám tán tu của huyện Viễn Sơn chạy tới, cho nên là tự mình dẫn người ra ứng cứu. Và sau khi Tô Hàn xuất hiện thì đám người chạy nạn này cũng đã có lại được hy vọng sống. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra sau đó các bạn nhé. Từng tiếng gào thét trong những tiếng trầm mặc thở dài vang vọng cả đất trời. Vực ngoại thiên ma giống như thủy triều từ bốn phía vọt tới, giống như là muốn bao phủ tất cả mọi người. Toàn bộ những người còn sống sót đều có thể gia nhập Phượng Hoàng Tông. Tô Hàn lần nữa mở miệng để đám tán tu phía dưới hy vọng càng dâng lên đậm đặc. Vẻ mặt của Lăng Khánh Hải cũng đỏ lên, quát lớn. Kể từ hôm nay, Hàn Vân Tông giải tán, nếu như có thể sống sót, toàn bộ gia nhập vào Phượng Hoàng Tông. Nghe được những lời này, đệ tử Hàn Vân Tông trong lòng chấn động. Nếu chỉ là giải tán thì bọn hắn sẽ lạc mất, sẽ bi thương. Nhưng sau khi giải tán lại có thể gia nhập Phượng Hoàng Tông càng mạnh mẽ hơn, hy vọng trong lòng bọn hắn càng thêm mãnh liệt. Mà Dương Lâm lúc này cũng kinh ngạc nhìn Lăng Khánh Hải. Hắn biết Hàn Vân Tông là tâm huyết của Lăng Khánh Hải, mà Hàn Vân Tông giải tán thì có phần lớn nguyên nhân có lẽ là do mình. Lăng Khánh Hải không biết hôm nay người của Hàn Vân Tông có thể sống sót hay không, cũng không biết Dương Lâm có sống sót hay không. Như nếu có thể sống sót thì trong lòng hắn sẽ không hối hận, lại càng không có tiếc nuối. Sư Tôn, Dương Lâm mở miệng, trong mắt đã có nước mắt lấp lánh. Phượng Hoàng Tông, Hàn Vân Tông cũng đều giống nhau. Nếu ngươi nguyện ý thì ngày sau vẫn là đồ đệ của vi sư. Lăng Khánh Hải mở miệng. Đồ nhi đời này, cả đời không hối hận. Dương Lâm gào thét xông về phía đám vực ngoại thiên ma. Cùng một thời gian thì hư không chấn động. Vốn vực ngoại thiên ma ở cấp bậc ma thần rơi vào trạng thái ngủ say. Giống như bởi vì có sự xuất hiện của Tô Hàn mà bọn chúng thức tỉnh. Trong nháy mắt thức tỉnh, bọn chúng bỗng nhiên gào thét. Tiếng gào thét này tạo thành gợn sóng để những vực ngoại thiên ma bốn phía cũng thức tỉnh, số lượng lần nữa tăng lên dữ dội gấp mấy lần. Mà các loại đề thăng dữ dội này lập tức làm cho đám người phía dưới có áp lực rất lớn. Nhưng Tô Hàn cũng không có cách nào. Lúc trước hắn đã quan sát và trong lòng phán đoán, có lẽ số vực ngoại thiên ma này căn cứ theo số lượng và thực lực của quân địch mà thức tỉnh. Số người càng ít, thực lực càng thấp thì số vực ngoại thiên ma cũng thức tỉnh càng ít, thực lực cũng càng thấp. Về phần tại sao chúng ngủ say thì việc này Tô Hàn không biết. Sau nửa năm yên lặng cũng nên nhìn thử xem thực lực của ta hôm nay thế nào. Tô Hàn thở sâu nhìn bốn tên vực ngoại thiên ma cấp bậc ma thần đã thức tỉnh, ánh mắt lấp lánh. Tu vi và thể xác trong nháy mắt dung hợp lại. Oanh! Dưới sự dung hợp này, một loại khí tức tuyệt cường trực tiếp từ trên người Tô Hàn bạo phát ra. Không nói rõ được là cấp bậc gì. Nó cũng không phải long đan cảnh, không phải long thần cảnh, lại càng không phải là ngụy hoàng. Khí tức kia ngút trời, làm cho thời khắc này Tô Hàn giống như là nắng gắt vậy. Thậm chí vực ngoại thiên ma ở bốn phía đều dừng lại một chút. Bốn gã vực ngoại thiên ma cấp bậc ma thần lúc này quay đầu, ánh mắt đều rơi vào trên người Tô Hàn. Tới. Âm thanh của Tô Hàn chấn động thiên địa, lúc bàn tay hắn lật lại thì đã xuất hiện một cây trường cung. Đây chính là Dương Thần Cung hắn lấy được từ trong tay của Lưu Thủy Quang Hàn. Dương Thần Cung này Lưu Thủy Cuồng Hàn không biết sử dụng thế nào, ngay cả cái tên cũng không biết, nhưng Tô Hàn thì lại biết phương pháp sử dụng. Muốn chân chính thể hiện uy lực của nó thì nhất định phải hao phí thọ nguyên. Kể cả là tu vi mạnh mẽ bao nhiêu, cho dù là chúa tể, nếu muốn sử dụng Dương Thần Cung thì vẫn như cũ là phải hao phí thọ nguyên. Đây là bẩm sinh, lúc cây cung này xuất hiện, nếu như không hao phí thọ nguyên thì không có khả năng phát ra uy lực chân chính. Trước đó Tô Hàn đạt được lại là một mực vô dụng, nhưng giờ phút này đã có huyết tinh, lại tăng thêm 3.000 năm thọ nguyên thì Tô Hàn đã không còn cố kỵ nữa. Tay trái của hắn cầm cung, ngón trỏ ngón giữa tay phải đồng thời duỗi ra chạm vào dây cung. Chớp mắt tiếp theo, Tô Hàn bỗng nhiên kéo mạnh một phát. Ông nhát kéo này làm thiên địa rung động, không gian vốn phía ầm ầm vỡ vụn, mà trên tầng mây cũng tại lúc này cuồn cuộn tản ra, giống như là cái gì đó kinh thiên động địa buông xuống. Tô Hàn có thể cảm nhận được bởi vì sử dụng Dương Thần Cung đúng cách làm cho trường tiễn ngưng tụ ra, trực tiếp rút tuổi thọ của mình. 10 năm, 20 năm, 30 năm, 50 năm. Trọn vẹn là 50 năm tọa nguyên, tính cả long lực của Tô Hàn, lúc này đồng thời bị rút ra. Theo động tác kéo cung của hắn thì thọ nguyên và long lực bị tiêu hao, chậm rãi ngưng tụ một cây trường tiễn màu trắng ngay trên dây cung. Lúc trước trường tiễn mà Lưu Thủy Cuồng Hàn sử dụng là màu vàng kim, nhưng giờ phút này trong tay Tô Hàn ngưng ra lại là trường tiễn màu trắng. Cả hai màu sắc khác nhau, uy lực cũng khác biệt như ngày và đêm. Tuy nói tu vi của Tô Hàn không bằng Lưu Thủy Cuồng Hàn, cũng không phải là kém hơn một cấp bậc, nhưng phương pháp mà Tô Hàn sử dụng chính xác nhất chính là trực tiếp tiêu hào thọ nguyên. Lưu Thủy Cuồng Hàn thì không biết điều này và cũng không thể nào làm được. Trường tiễn màu trắng trong nháy mắt bắt đầu ngưng tụ, không gian bốn phía Tô Hàn lập tức xuất hiện âm thanh vù vù. Lúc này, tất cả hư không dường như đều ngưng chuyển động, thời gian giống như cũng đứng im tại thời khắc này. Trường tiễn ngưng tụ ra, từ chiều dài một ngón tay, hai ngón tay, ba ngón tay, sau đó tăng lên dữ dội, trực tiếp đạt tới 1 mét. Trường tiễn này dài 1 mét, so với Lưu Thủy Cuồng Hàn sử dụng lúc trước thì thiếu một nửa, nhưng uy áp kinh khủng trên đó làm cho mọi người chung quanh phải hít vào một hơi khí lạnh. Đó là cái gì vậy? Trường tiễn này thật kinh khủng. Trường tiễn kinh người như thế tuyệt đối không phải long đan cảnh có thể ngưng tụ ra. Nhưng Tô Tung Chủ, vì sao tu vi vẫn là long đan cảnh chứ? Mặc dù đang chiến đấu, nhưng uy áp này nó quét ngang tất cả. Bất luận là vực ngoại thiên ma hay đệ tử Hàn Vân Tông cùng đám tán tu kia đều ở thời khắc này cảm nhận được. Bọn hắn không có thời gian ngẩng đầu xem xét, nhưng lại có thể tưởng tượng ra trường tiễn này nó uy lực lớn cỡ nào. Cho dù là 4 vực ngoại thiên ma cấp bậc ma thần kia cũng đều ở thời khắc này dừng lại một chút, giống như có thể cảm nhận được khí tức khủng bố từ trên thanh trường tiễn kia chuyển tới. Còn không đủ. Tô Hàn thở sâu một hơi, trong mắt lóe lên, lại là 50 năm thọ nguyên bị hắn trực tiếp rút ra. Sau khi rút ra, trường tiễn màu trắng lần nữa ngưng tụ, cấp tốc mở rộng đến 2 mét. Mà trường tiễn dài 2 mét, uy áp có thể xưng là kinh thiên động địa. Trong lòng mọi người như có một bàn tay chùm trời, khiến cho bọn họ muốn nghẹt thở. Phía dưới vô số vực ngoại thiên ma gào thét, nhưng là gầm nhẹ, tràn ngập vẻ dữ tợn, hai con mắt đỏ ngòm, kiêng dè nhìn về phía trường tiễn. Chết! Sau một lát, Tô Hàn mở miệng, ngón trỏ và ngón giữa giữ dây cùng buông ra. Tốc độ trường tiễn phá không quá nhanh xuất hiện âm bạo, nhưng trong khoảnh khắc phía trên hư không trực tiếp tuôn ra một trận tiếng nổ đáng sợ. Tất cả hư không chỗ mà trường tiễn đi qua thì lập tức sụp đổ. Hư không giống như không chịu nổi uy áp của trường tiễn. Ở bên trong, một loạt những chấn động kinh thiên động địa vạch ra một hình cầu đen nhánh phóng thẳng đến vực ngoại thiên ma cấp bậc ma thần ở gần Tô Hàn nhất. Vực ngoại thiên ma đã sớm cảm nhận được khí tức của trường tiễn. Giờ phút này thấy Tô Hàn thả lỏng ngón tay, hắn lập tức muốn phòng ngự. Thế nhưng mà tốc độ của trường tiễn quá nhanh, gần như là trong nháy mắt đã tới trước mặt của vực ngoại thiên ma này. Không cho hắn một chút thời gian phản ứng nào, đã xuyên qua ấn đường của hắn. Hai con ngươi của vực ngoại thiên ma cấp bậc ma thần trừng lớn không thể tin được. Trên gương mặt lộ ra nét dữ tợn và không cam lòng. Thời khắc này thân thể quán bị trường tiễn xuyên thấu thì bùm một tiếng nứt ra, hóa thành sương mù màu máu rồi ngưng tụ lại thành huyết tinh. Một kích là chết. Tô Hàn bắn ra trường tiễn làm vực ngoại thiên ma cấp bậc ma thần này tử vong, thời gian còn chưa đến một hơi, đơn giản có thể nói thuấn sát trong nháy mắt. Vực ngoại thiên ma không ngăn cản được gì, thậm chí là lúc trường tiễn xuyên qua ấn đường, bàn tay của hắn còn đang nâng lên, dường như muốn làm ra động tác phòng ngự. Nhưng tất cả những thứ này đều đã chậm. Tốc độ của hắn căn bản đánh không lại tốc độ xuyên thấu của trường tiễn. Một màn này làm cho mọi người trong sân lại chuyển ra âm thanh hít vào khí lạnh. Bất luận là tu sĩ hay là những tên dường như đã lâm vào điên cuồng kia, trong đó thì vực ngoại thiên ma nháy mắt tỉnh táo. Tu sĩ là không thể tin được, còn vực ngoại thiên ma lại càng không thể tin. Đây chính là cấp bậc ma thần, nó tương đương với ngụy hoàng của nhân loại. Đối với những vực ngoại thiên ma kia, khí tức trên người Tô Hàn cũng chỉ là cấp bậc ma tinh. Loại thực lực này, đại nhân ma thần nhẹ nhõm phất tay là có thể nghiền cho đến chết. Nhưng giờ phút này một kích của Tô Hàn lại giết đi một tên ma thần. Điều này thực sự là vượt quá sức tưởng tượng của bọn hắn. So với vực ngoại thiên ma thì đám tu sĩ lập tức phấn chấn lên. Mặc dù vẫn luôn hoài nghi với tu sĩ Long Đan Cảnh, tu vi Long Đan Cảnh của Tô Hàn. Nhưng bất kể thế nào, thực lực chân chính của Tô Hàn tuyệt đối không phải Long Đan Cảnh. Sau khi giết vực ngoại thiên ma, trường tiễn không dừng lại nhưng đã co nhỏ lại một chút. Lại chấn vỡ hư không, gào thét lao thẳng đến tên vực ngoại thiên ma tiếp theo. Tất cả nói ra thì dài dòng nhưng kỳ thực phát sinh trong thời gian rất ngắn. Gần như là trong nháy mắt tên vực ngoại thiên ma đầu tiên tử vong, Trường tiễn hóa thành một đạo ánh sáng trắng kéo theo một vệt màu đen đẹp đẽ, đi đến trước mặt tên vực ngoại thiên ma thứ hai. Ống! Vực ngoại thiên ma này giống to, con người tuôn ra hồng quang, hóa thành sương mù máu bao phủ toàn thân. Nhưng mà không đợi sương mù máu này bao trùm, trường tiễn lại lần nữa xuyên qua. Lần này thì không phải từ ấn đường, mà là từ trong miệng hắn đang gào thét. Vực ngoại thiên ma này toàn thân rung mạnh, hắn có thể cảm nhận rõ ràng. Nếu là trường tiễn bình thường, cho dù xuyên qua miệng mình thì cũng không phải vết thương chí mạng. Nhưng khi trường tiễn này xuyên thấu qua miệng mình, lại chợt bộc phát ra lực lượng hủy diệt kinh khủng. Lực lượng hủy diệt kia đầu tiên là quét ngang cái đầu của hắn, khiến cho suy nghĩ sụp đổ, sau đó bao phủ toàn thân. Đến cuối cùng là thân thể to lớn của hắn ầm một tiếng mà sụp đổ. Tên vực ngoại thiên ma cấp bậc ma thần thứ hai tử vong. Trong khu vực này, tất cả bốn tên vực ngoại thiên ma cấp bậc ma thần thoáng cái đã bị Tô Hàn đánh chết hai tên. Tất cả tu sĩ thân thể chấn động, lộ vẻ mừng rỡ như điên. Chỗ của Dương Lâm rốt cuộc rảnh rỗi được một chút thời gian, ngẩng đầu nhìn Tô Hàn, trong mắt càng thêm phức tạp. Hắn hôm nay đã mạnh đến loại trình độ này rồi sao? Dương Lâm thì thào. Dù là hắn hay Lăng Khánh Hải thì cũng cực kỳ phức tạp. Lúc mà hai người mới quen, Tô Hàn từng nói với Lăng Khánh Hải là để người sau bái mình làm sư. Lúc ấy Lăng Khánh Hải tuy nói chuyện khách khí nhưng trên thực tế là trong lòng cũng có chút bất mãn. Mình đường đường là tông chủ của một tông, tuổi tác so với Tô Hàn lớn hơn rất nhiều. Vậy mà hắn lại bảo mình bái hắn làm thầy. Nhất là ngay lúc đó Tô Hàn vỏn vẹn chỉ là long mạch cảnh hoặc là long huyết cảnh mà thôi. Khi đó thì Lăng Khánh Hải đã là long thần cảnh. Nói một câu không dễ nghe, đơn giản là chuyện nực cười. Nếu đặt ở trên long thần cảnh khác mà Tô Hàn dám nói ra lời này, chỉ sợ sẽ bị một tay chụp chết. Nhưng giờ phút này, có lẽ hắn thực sự đã sớm biết tương lai của hắn chắc chắn so với chúng ta rực rỡ hơn nhiều. Lăng Khánh Hải trong lòng than nhẹ một câu. Đám người Lăng Khánh Hải thở dài, trường tiễn màu trắng lại bay thẳng đến tên vực ngoại thiên ma thứ ba. Thấy trường tiễn phóng đến, vực ngoại thiên ma này vẻ mặt hung hăng biến đổi một chút. Tuy tướng mạo dữ tợn nhưng có thể nhìn ra vẻ hoảng sợ và kiêng dè trong mắt hắn. Thế nhưng lúc trường tiễn giết tên thứ nhất và tên vực ngoại thiên ma thứ hai, trong lòng của tên thứ ba này đã bảy ra xương máu toàn thân. Xương máu từng tầng lại còn vận chuyển, làm cho Tô Hàn cảm giác được có một loại trận pháp, thậm chí là nhìn bằng mắt thường cũng thấy nó đang hóa thành một con tằm máu to lớn. Ống! Tên vực ngoại thiên ma gào thét, hắn đứng trong xương máu, bàn tay xuất hiện một chiếc rìu chiến khổng lồ cũng đỏ như máu luôn. Cái rìu kia nháy mắt xuất hiện đã bị hắn tóm vào trong tay, trực tiếp bổ thẳng về phía trường tiễn. Thế nhưng hắn vẫn đoán sai tốc độ của trường tiễn này, uy lực của rìu chiến toàn lực bổ xuống không trung, trực tiếp làm cho hư không nổ tung. Thế nhưng căn bản đánh không trúng vào trường tiễn. Trường tiễn ầm một tiếng vọt tới rồi hung hăng động vào phía trên của xương máu bên ngoài cơ thể gã ma thần này. Trong chớp mắt chỉ nghe tiếng nổ kinh thiên, nhưng xương máu kia tầng tầng cuốn đi, một loại đạo sụp đổ rồi toàn bộ sụp đổ. Nhìn thấy một màn này, sắc mặt tên vực ngoại thiên ma đại biến, hiện lên vẻ hoảng sợ vô cùng. Hắn cho rằng cây rìu chiến của mình có thể ngăn cản trường tiễn một lát, mà những xương máu này cũng có thể chặn lại một phần. Nếu như vậy, hắn sẽ có thời gian thi triển những thủ đoạn khác. Nhưng hắn vạn lần không ngờ, bất luận là rìu chiến hay xương máu, ở trước mặt trường tiễn lại trở nên yếu ớt như tờ giấy mỏng, căn bản không ngăn cản được. Không đợi choán kịp phản ứng, trường tiễn đã trực tiếp xuyên qua bộ ngực. Lực hủy diệt kinh khủng âm mầm phát ra, trực tiếp bao phủ toàn thân gã ma thần này, khiến trong nháy mắt hắn trợn to hai mắt, há miệng ra, rồi ầm một tiếng nổ tung mà không kịp nói gì. Cái chết của hắn khiến trong lòng tên vực ngoại thiên ma cuối cùng kia kinh hoàng, không còn dám tiến lên nữa mà trực tiếp rút lui. Tốc độ của hắn triển khai đến cực hạn, nguy cơ sinh tử mãnh liệt bạo phát trong lòng. Vực ngoại thiên ma và tu sĩ như nhau là đều có trí tuệ, nhưng tiếng nói của bọn họ cùng với người đại lục Long Võ là không giống nhau, cho nên trong miệng kêu cái gì người ta nghe không hiểu. Giờ phút này tên vực ngoại thiên ma cuối cùng nhanh như chớp lùi lại, nhưng tốc độ của trường tiễn đang cấp tốc rút ngắn khoảng cách. Tu tư. Thấy trường tiễn sắp đến, vực ngoại thiên ma này nhịn không được mà mở miệng. Hai chữ vừa dứt thì tên tu tư đại ma thần vẫn luôn nhắm mắt ngồi trên kiệu giống như ngủ say thì lúc này chợt mở mắt ra. Cũng trong nháy mắt hắn mở mắt thì trường tiễn màu trắng đã xuyên qua sau lưng của tên ma thần thứ tư. Tên ma thần thứ tư này là tên duy nhất ấn đường có hai ngôi sao. Tu vi là ma thần nhị tinh, có thể so với đám người Đoạn Vân Sơn. Trường tiễn xuyên qua thể nội quán, tu vi âm âm vận chuyển ở hai ngôi sao trên ấn đường. Lực lượng kinh khủng hủy diệt quét ngang trong cơ thể hắn, dường như muốn đánh nát tất cả lục phủ ngũ tạng quán, thậm chí là tinh thần quán, cũng đều tại lúc này mệt mỏi rồi sụp đổ. Sắc mặt quán hoàn toàn biến đổi, hắn gầm thét, hai ngôi sao ấn đường, vậy mà giờ phút này cũng toàn bộ nổ tung. Trong nháy mắt sụp đổ, tiếng vang chuyển khắp nơi, xương máu cuồn cuộn bắn ra từ trên người ma thần này. Hai ngôi sao hóa thành hư ảo, cấp tốc mở ra, giống như có hai ngọn núi lớn, trong tiếng nổ ầm ầm bao phủ toàn thân hắn. Gần như chỉ trong một chớp mắt, có một ngôi sao trực tiếp bị lực lượng hủy diệt không cách nào hình dung phá hủy. Cho dù là ngôi sao thứ hai cũng chỉ vỏn vẹn giữ được một chút, sau đó bị xé rách. Trên mặt gã ma thần này lộ vẻ tuyệt vọng, hắn nhìn về phía tu tư đại ma thần, chỉ thấy giờ phút này đối phương mới mở mắt ra, đang giơ bàn tay lên, giống như muốn hướng về nơi này mà chấn áp. Nhưng mà dù có chấn áp thì cũng không thể cứu được hắn. Tiếng nổ kinh thiên động địa chuyển ra, giống như tự bạo vậy. Hình thể trăm trượng của gã ma thần này hoàn toàn sụp đổ, hóa thành xương máu. Sau khi ngưng tụ lại thành huyết tinh thì bị Tô Hàn bắt được. Liên tiếp giết chết bốn tên vực ngoại thiên ma cấp bậc ma thần. Trường tiễn màu trắng vốn dài 2 mét thì giờ phút này còn lại chưa tới nửa mét. Nhưng nửa mét này dưới ánh mắt chớp động của một ngón tay Tô Hàn chỉ thẳng về phía tu tư đại ma thần. Trong nháy mắt ngón tay Tô Hàn chỉ về phía tu tư đại ma thần, bàn tay khổng lồ cũng nổ vang lao tới. Có thể so với thực lực Long Hoàng Cảnh là kinh thiên động địa, vòn vẹn chỉ phất tay đã làm thiên địa biến sắc, gió mây đảo ngược. Bàn tay này khi tiếp xúc với trường tiễn, lực lượng hủy diệt kinh khủng lần nữa tràn ra. Nhưng dưới bàn tay kia, trường tiễn màu trắng bất chợt dừng lại. Bạo! Trong mắt Tô Hàn ngập tràn băng giá, lạnh lùng mở miệng. Lời hắn vừa tuôn ra, trong nháy mắt trường tiễn liền âm một tiếng rồi nổ tung. Tiếng vang không cách nào hình dung chuyển ra, dường như khiến cho tai của mọi người điếc đặc. Gợn sóng đáng sợ lúc này vậy mà lần nữa ngưng tụ thành một cây trường tiễn dài tới 10 trượng. Trường tiễn kia hung hăng đâm vào trên bàn tay của tu tư đại ma thần. Va chạm trong nháy mắt, bàn tay của tu tư đại ma thần tuôn ra máu tươi màu lục. Ống! Bàn tay bị thương dù chưa có nổ tung nhưng vẫn làm tu tư đại ma thần phát ra âm thanh gào thét. Mà sau khi trường tiễn làm bàn tay bị thương thì cũng triệt để hoàn thành sứ mạng mà tiêu tán giữa trời. Người phải chết! Tu tư đại ma thần chợt nhìn về phía Tô Hàn, vậy mà mở miệng nói tiếng người. Trong mắt hắn sát ý băng lãnh đến cực điểm. Tông chủ, truyền tống trận tạm thời đã bố trí xong. Vào thời khắc này, một tên tinh không thần vệ nhìn về phía Tô Hàn, gấp giọng mở miệng. Tu tư đại ma thần đã thức tỉnh, có muốn thông báo không? Không cần. Tô Hàn cắt ngang trầm giọng nói, lập tức dịch chuyển đám người phía dưới, dùng tốc độ nhanh nhất. Tu tư đại ma thần này để ta ngăn cản. Vâng. Tinh không thần vệ kia không do dự lập tức gật đầu rồi quát to xuống dưới. Không cần phải ham chiến, lập tức tiến hành di chuyển. Sau khi đến được Phượng Hằng Tông thì sẽ an toàn. Nghe thấy lời ấy, ánh mắt tất cả mọi người sáng lên, nhưng cũng không bối rối mà lại lộ vẻ do dự. Còn lưỡng lự cái gì? Tên tinh không thần vệ kia la lên. Lăng Khánh Hải liền mở miệng. Ta biết các người đang suy nghĩ gì. Đệ tử Hàn Vân Tông canh giữ cho tán tu di chuyển trước. Vâng. 3.000 đệ tử Hán Vân Tông đồng thời mở miệng. Đại ân lần này của Tô Tông Chủ và Lăng Tông Chủ, chúng ta cả đời không quên. Nhưng tán tu kia, ở dưới sự dẫn dắt của tinh không thần vệ cấp tốc xông vào hư không, trật tự ngay ngắn tiến vào chuyển tống trận. Chuyển tống trận này một lần chỉ có thể cho 10 người thông qua, dù sao thì nó cũng là dạng chuyển tống tạm thời. Cho nên một vạn người này muốn toàn bộ rời đi mà nói thì ít nhất cũng cần phải thời gian, nửa nén hương trở lên. Nhưng tán tu kia sở dĩ lưỡng lự là vì không biết nên để người khác hay là bản thân đi trước. Lăng Khánh Hải mở miệng để cho đệ tử Hàn Vân Tông ổn định tinh thần và cũng làm đám tán tu vô cùng cảm kích. Tông môn sừng sững giữa thiên địa nhìn như chí cao vô thượng nhưng sớm đã quên đi tôn chỉ thành lập tông môn. Trước đó có cường giả thành lập tông môn là bởi vì xuất hiện hạo kiếp, mong muốn dừng lực lượng của tông môn để che chở thiên hạ, khiến thương sinh yên ổn. Hiển nhiên, Lăng Khánh Hải luôn nhớ kỹ điểm này. Thấy nhiều bóng người đang tiến vào chuyển tống trận, tu tư đại ma thần gào lên một tiếng, vực ngoài thiên ma ở bốn phía, toàn bộ đều lâm vào điên cuồng. Tinh không thần vệ, bảo vệ bọn họ. Tô Hàn mở miệng hô một câu, rồi ngẩng đầu nhìn về phía tu tư đại ma thần. Hắn biết mình tuyệt không phải đối thủ của đại ma thần này, đối phương dù sao cũng có thể so với cường giả siêu cấp Long Hoàng Cảnh. Cho dù mình bỏ ra tất cả vốn liếng, dùng những bí thuật kinh khủng kia có khả năng tiêu hao thọ nguyên, nhưng là do tu vi của mình quá thấp. uy lực của những bí thuật kia cũng bị giảm xuống vô số lần, tuyệt đối không thể chiến thắng được tên tu tư này. Nhưng thời khắc này hắn muốn dùng thực lực của mình phối hợp với những bí thuật kia để xem nó có thể mạnh bao nhiêu. Có Dương Thần Cung thì Tô Hàn có khả năng nhẹ nhàng chém giết Nhất Tinh Ma Thần. Tuy nói Nhị Tinh Ma Thần ngăn cản được một lát nhưng cũng chạy không thoát khỏi cái chết. Tô Hàn chưa gặp phải Tam Tinh Ma Thần bao giờ, cũng chưa có giao thủ qua. Lúc trước hắn cảm thấy Nhất Tinh Ma Thần thì tương đương với Ngụy Hoàng Cảnh bình thường nhất, mà Nhị Tinh Ma Thần thì tương đương đám người Đoạn Vân Sơn, Tam Tinh Ma Thần thì gần bằng phân thân của Đông Tổ. Nhưng giờ phút này, trong lòng Tô Hàn xuất hiện một loại hoài nghi. Có lẽ thực lực của Nhất Tinh Ma Thần với Nhị Tinh Ma Thần mình đoán không sai, nhưng mà Tam Tinh Ma Thần thì có lẽ vẫn không thể đánh lại được phân thân của Đông Tổ. Phân thân của Đông Tổ đối với cấp bậc Ngụy Hoàng Cảnh hoàn toàn là nghiền ép, thậm chí giờ phút này khi mà tu vi tăng lên, Tô Hàn hồi tưởng lại cũng cảm thấy là phân thân của Đông Tổ kia có tư cách đánh một trận với Long Hoàng Cảnh. Tô Hàn không có đánh bại phân thân của Đông Tổ, nhưng Tam Tinh Ma Thần thì Tô Hàn lại có thể đánh chết. Thời khắc này Tô Hàn dùng tất cả bí thuật lại tăng thêm rất nhiều thọ nguyên, có thể nói là trong lứa Ngụy Hoàng Cảnh không khác gì như cá gặp nước. Nhưng đối mặt với Long Hoàng Cảnh thì Tô Hàn không biết là mình có thể đi tới trình độ nào. Giờ khắc này trước mặt Tô Hàn đang có một Long Hoàng Cảnh như thế, nếu như thực sự không địch lại thì cứ kêu Thẩm Ly ra trận là được. Người mới đáng chết. Ánh mắt của Tô Hàn băng giá, bước chân đạp mạnh giữa hư không, hình thể vọt ra. Hắn cũng không phải là lao tới chỗ của tu tư đại ma thần, mà đứng giữa không trung, bàn tay lật ra, có một mảnh gỗ dài 2 mét xuất hiện. Trên đầu cây gỗ còn có một con chim nhỏ cực kỳ đẹp đẽ hoa lệ, hai mắt nhắm chặt, giống như đang cực kỳ thoải mái. Toàn thân lông chim đều muốn mở rộng ra. Đây chính là Trầm Dương Mộc và Thất Thải Danh Tước. Đây là lần đầu tiên ta dùng Trầm Dương Mộc từ khi có được. Tô Hàn cười khổ. Chẳng lẽ là vật phẩm lấy được từ man hoang, hoặc là nói những vật phẩm mà đại thần đã từng sử dụng đều muốn thọ nguyên hay sao? Tô Hàn cũng biết phương pháp chính xác để sử dụng Trầm Dương Mộc cùng với Dương Thần Cung, nhưng nó cũng cần tới thọ nguyên. Nếu không phải là có số vực ngoại thiên ma này xuất hiện, nếu không phải có vô số huyết tinh có thể dùng, nếu không phải có thêm 3.000 năm thọ nguyên, thì Tô Hàn sẽ tuyệt không xa xỉ như thế, đi dùng tuổi thọ của mình để kích hoạt Dương Thần Cung và Trầm Dương Mộc. Trầm Dương Mộc hấp thu thời gian đã lâu như vậy, người cũng nên giúp ta xuất lực rồi. Tô Hàn nói với Thất Thải Danh Tước. Thất Thải Danh Tước liếc mắt nhìn Tô Hàn giống như là có chút bất mãn, nhưng mà nó không hề do dự, mở rộng sải cánh. Thân ảnh vút một cái bay ra, mà lúc bay ra, thân thể cũng trực tiếp biến lớn. Ban đầu chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, nhưng chớp mắt thành 1 mét, lần thứ 2 đã là 10 mét, lần thứ 3 là 100 mét. Tiếng kêu nó phát ra, thân ảnh nó to lớn như một bảng mây đen, bay tứ tung trong hư không. Lúc này miệng nó mở ra, hỏa diễm cuồn cuộn, những hỏa trụ to lớn từ phía trên hư không phun xuống bên dưới. Rơi xuống mặt đất, hỏa diễm trong nháy mắt biến thành nham thạch nóng chảy, trực tiếp khuếch tán ra, để mặt đất biến thành một mảng lớn biển lửa. Tiếng kêu thảm thiết đau đớn truyền ra, bất kỳ vực ngoại thiên ma nào bị ngọn lửa bao bọc thì thân thể ầm ầm tan vỡ, xương máu nồng đậm tỏa ra, hóa thành huyết tinh rơi trên mặt đất. Huyết tinh này cứng rắn mà cho dù ở giữa biển lửa cũng không bị hòa tan. Trong thấy cảnh này Tô Hàn cũng yên tâm, phải biết huyết tinh này chính là chỗ dựa sau này của hắn. Đã có Thất Thải Danh Tước ra tay, áp lực của đám người phía dưới liền suy giảm và tốc độ truyền tống nhanh lên. Cùng lúc đó thì bàn tay Tô Hàn vỗ vào Trầm Dương Mộc, vỏn vẹn là 100 năm thọ nguyên được trực tiếp tràn vào trong Trầm Dương Mộc. Thọ nguyên là một dạng đồ vật hư vô, không thể nhìn thấy bằng mắt thường, thần niệm cũng không thể cảm giác. Chỉ có người thi triển hoặc người sắp chết mới có thể cảm nhận thọ nguyên trôi qua. 100 năm thọ nguyên tràn vào khiến cho Trầm Dương Mộc dài 2 mét kia, lúc này tỏa hào quang kinh người. Ánh sáng lại là hắc quang, màu đen. Trầm Dương. Tô Hàn mở miệng, âm thanh chấn thiên. Lời nói này giống như truyền vào bên trong Trầm Dương Mộc, sau đó lại từ bên trong Trầm Dương Mộc nhanh chóng khuếch tán ra, hóa thành gợn sóng bao phủ khắp nơi. Từ khi hắc quang khuếch tán ra, hình thể của Trầm Dương Mộc kia càng lúc càng lớn, trong nháy mắt vượt qua 1.000 mét. Trầm Dương Mộc ở 1.000 mét tạo thành một mũi nhọn, hắc quang bốn phía cấp tốc lan tràn, dường như muốn bao bọc cả bầu trời. Trầm Dương chính là Trầm Mặt Trời, để cho thiên địa một màu đen kịt. Có lẽ là thời man hoang, những vị đại thần kia thực sự có thể làm được, nhưng thời khắc này thực lực của Tô Hàn thì lại chưa có tuổi. Hắc quang khuếch tán ra, khiến cho giữa thiên địa là một màu đen kịt, trong phạm vi 1.000 dặm giống như bị đắp lên một miếng vải đen khổng lồ, ánh nắng thực sự không thể chiếu rọi vào được. Vẻ mặt Tô Hàn lúc này có chút tái nhợt, thi triển trầm dương mộc này so với thi triển dương thần cung thì còn tiêu hao lớn hơn nhiều. Hắn duỗi tay chỉ xuống phía dưới, trầm dương mộc kia một đầu có mũi nhọn lập tức ầm ầm lao xuống, đóng thẳng tắp trên mặt đất, nhìn nó như là một cái gốc cổ thụ che trời đang sinh trưởng. Trên dưới toàn thân trầm dương mộc lúc này mở ra từng cái nhánh cây, thân cây, lá cây, mà tất cả những thứ này toàn bộ đều mang màu đen. Thất thải danh tước đang phun lửa lúc này bỗng nhiên quay đầu, một đôi mắt bén nhọn lộ vẻ nhân tính không thể tưởng tượng. Thời khắc này trên trầm dương mộc chuyển tới khí tức khiến cho từ đáy lòng nó lộ vẻ tham lam. Nó có thể cảm nhận được nếu như luôn được đứng ở trên trầm dương mộc mà phát ra khí tức như hiện tại để mà hấp thu, thì giờ phút này lục thải đã nằm trong tầm tay. Trong mắt của thất thải danh tước, những ngón tay của Tô Hàn giống như có rất nhiều ấn quyết không ngừng đánh xuống. Trầm dương mộc sau khi được ấn quyết đánh xuống thì trên chỗ bằng phẳng bỗng nhiên xuất hiện dấu hiệu nứt dạn ra. Có tất cả là 8 vết dạn. Lúc này chợt xé mở ra, làm cho trầm dương mộc bỗng biến thành 9 cây mây to lớn. Ở phía trên thân cây nổi lên một màn ánh sáng. Bên trong màn ánh sáng này có một hình ảnh. Trong hình ảnh kia là một gốc cây chỉ cao có 2 mét. Nhưng ở trên cành cây lại có 9 con chim. Mà sau lưng 9 con chim này đều có một vầng mặt trời. Hình tượng này xuất hiện làm thân thể của thất thải danh tước chấn động mạnh mẽ, hai mắt của nó lộ ra vẻ không thể tin được. Chín con chim kia hiện thân tựa hồ là huyết mạch biến động, trong lòng của thất thải danh tước kinh hoàng, thậm chí phun ra hỏa diễm, ở thời khắc này cũng phải dừng lại một chút. Nó biết đó chính là tổ tiên của mình, chín đại kim ô. Mở. Thời khắc này, Tô Hàn bỗng nhiên mở miệng, ầm một tiếng. Ngoài trừ thân chính thì thời khắc này trầm dương mộc có trọn vẹn 8 cây mây, quét ngang 4 phía. Dưới loạt hành động quét ngang này, không có một vực ngoại thiên ma nào có thể ngăn trở. Phàm là bị quét trúng, thân thể sẽ sụp đổ hóa thành xương máu. 8 cây mây kia mỗi cây đều dài cả vạn trượng, bởi vì những vực ngoại thiên ma số lượng quá nhiều, lít nhà lít nhít. Mỗi một lần 8 cây mây quét ngang, cộng lại ít nhất là phải có mấy vạn vực ngoại thiên ma bị đánh chết. Gần như chỉ trong thời gian nháy mắt đã có hơn 10 vạn vực ngoại thiên ma chết ở dưới 8 cây mây này. Một màn này làm đám tán tu cùng với đám người Hàn Vân Tông còn chưa kịp truyền tống đều khiếp sợ đến tột đỉnh. Bọn hắn thực sự không thể tin được một người mà lại có thể có được thực lực đáng sợ như thế. Cho dù mười mấy tên tinh không thần vệ cực kỳ thấu hiểu Tô Hàn, giờ phút này cũng trợn lòi con mắt, dường như mới biết Tô Hàn lần đầu tiên. Có 8 cây mây này quét ngang, những vực ngoại thiên ma ở 4 phía rất nhanh liền bị làm sạch, vùng đất xuất hiện một khoảng trống hiếm hoi. Tới đây, Tô Hàn ngẩng đầu, nhìn về phía tu tư đại ma thần, vẫy tay kiểu Lý Tử Long, tràn ngập khiêu khích. Uy lực của Dương Thần Cung và Trầm Dương Mộc khiến cho niềm tin của hắn tăng mạnh. Tuy nói là biết đánh không lại, nhưng cái này cũng không thể đè ép nhuệ khí trong lòng của Tô Hàn. Hắn duỗi ngón tay ra chỉ thẳng vào tu tư đại ma thần, trong mắt hoàn toàn là lạnh lẽo. Đáng chết à! Câu nói này của tu tư đại ma thần phát ra càng thêm thuận miệng. Mấy chục vạn vực ngoại thiên ma đang nâng kiệu lúc này đều mở mắt, chật dậm chân, rồi nâng tu tư đại ma thần lên, vọt về phía Tô Hàn. Cùng lúc đó thì ở phía dưới có rất nhiều vực ngoại thiên ma thời khắc này cũng thức tỉnh, tràn ngập vẻ thù hận và dữ tợn, lao thẳng về phía đám người Hàn Vân Tông ở bên đây. Nhưng 8 cây mây này dường như tồn tại vĩnh viễn. Mỗi một vực ngoại thiên ma muốn xông vào, nó đều thể hiện ra tư thế của hình thái xoay tròn, hoàn toàn ngăn cản lại. Chỉ có vực ngoại thiên ma cấp bậc ma thần giờ phút này mới có thể đỡ nổi một kích của cây này. Nhưng giờ khắc này 4 tên ma thần thì toàn bộ đều đã bị Tô Hàn đánh chết, chỉ còn lại một mình tu tư. Mà tu tư đại ma thần lại bị Tô Hàn ngăn cản, cho nên là có thể kiếm được thời gian cho đám người kia truyền tống. Nhưng tuy nói cây mây ngăn chặn vực ngoại thiên ma, mà trong lòng Tô Hàn cực kỳ đau thịt, bởi vì hắn cảm giác được thọ nguyên trăm năm kia bất quá để cho trầm dương mộc tản ra 8 cây mây như thế, ngưng tụ ra hư ảnh kim ô mà thôi. Giờ phút này mỗi một cây mây một lần vung vẩy đều sẽ tiêu hao 1 năm thọ nguyên của hắn. Nói cách khác là 8 cây mây này một lần vung vẩy liền hao phí ròng rã tới 8 năm thọ nguyên của Tô Hàn. Tiền sư nó. Tô Hàn âm thầm nghiến răng nghiến lợi. Cứ tiếp tục thế này, xem như lại cho ta thêm 3.000 năm thọ nguyên thì vẫn không đủ dùng. Ánh mắt hắn nhìn về phía những người truyền tống kia thầm nghĩ. Hy vọng là huyết tinh trên người các ngươi có thể đền bù lại thời khắc mà ta tiêu hao. Nếu như những người ở trong tinh không, đặc biệt là những vị đại năng kia biết Tô Hàn vậy mà xa xỉ tiêu hao thọ nguyên như thế, thì chắc chắn sẽ một ngụm nuốt sống Tô Hàn. Thọ nguyên này không thể so với linh thạch. Đừng nói là linh thạch không quan trọng, cho dù là tiên tinh, thần tinh, thậm chí là thánh tinh ở trong thánh vực, căn bản cũng không thể so với thọ nguyên. Nhưng vị đại năng trong tinh không đó, cho dù là người có lấy 10 vạn thánh tinh, đổi lấy 1 năm thọ nguyên của bọn hắn, chỉ sợ là bọn hắn cũng không đồng ý. Chút huyết tinh này nếu như có thể góp nhặt từng chút, ngày sau vào tinh không sẽ có giá trị vô cùng. Nghĩ đến việc dùng huyết tinh để đổi lấy tiên tinh đếm mãi không hết sau này, đau đớn trong lòng Tô Hàn mới bình tĩnh lại một chút. Cũng vào thời khắc này, mấy chục vạn vực ngoại thiên ma kia nâng tu từ đại ma thần đi tới chỗ Tô Hàn. Cũng không có trực tiếp tiến hành công kích đối với Tô Hàn, tu từ đại ma thần giơ ngón tay lên, chỉ thẳng vào truyền tống trận. Dưới một chỉ này hư không nổ vang, trầm dương mộc kia phát ra hắc quang cũng bị xé ra một đạo vết nứt. Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy ngón tay ngàn trượng, không có cách nào hình dung, hoàn toàn là dùng xương máu ngưng tụ thành, đang gào thét bắn về phía truyền tống trận. Vòn vẹn từ điểm này có thể nhìn ra, trí tuệ của vực ngoại thiên ma chẳng thấp hơn tu sĩ, thậm chí còn khôn hơn những thằng thiếu iốt. Tu tư đại ma thần hiển nhiên biết là Tô Hàn khó dây. Hắn có lòng tin đánh bại Tô Hàn, nhưng cũng cần có thời gian. Giờ khắc này truyền tống trận này, hoặc là nói những người đang truyền tống mới là cái xương sườn mềm của Tô Hàn. Tô Hàn hừ một tiếng, nhìn ngón tay ầm ầm mà đến, bỗng mở miệng. Kim ô, sụp đổ. Yêu. Tiếng kêu chói tai đồng thời từ trong miệng 9 cái hư ảnh kim ô truyền ra. Ngay sau đó 9 hư ảnh kim ô kia, vậy mà giờ phút này toàn bộ rơi khỏi màn sáng lao ra. Trong nháy mắt lao ra, cùng lúc với lời nói Tô Hàn phát ra, 9 hư ảnh kim ô đồng thời sụp đổ. Lực lượng hủy diệt kinh khủng kia, cho dù là Tô Hàn cảm nhận được cũng sợ mất mật. Mà chỉ tay đứng mũi chịu sào, ở dưới lực lượng hủy diệt kia cũng trực tiếp sụp đổ. Lực lượng hủy diệt tạo thành gợn sóng khuếch tán ra, trong nháy mắt liền lao tới trước mặt tu từ đại ma thần. Nhưng vực ngoại thiên ma dưới kiệu của hắn, trong đó có hơn 10 vạn thân ảnh trực tiếp sụp đổ, phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, hóa thành huyết tinh rơi xuống. Mà chỗ của tu từ đại ma thần xương máu tràn ra bao phủ toàn thân, hắn vậy mà không né tránh chút nào, trực tiếp phát sinh va chạm cùng với gợn sóng hủy diệt tràn ngập này. Ầm một tiếng, cả hai va chạm vào nhau. Gợn sóng kia chỉ hơi chấn động một chút rồi rút lui. Mà trên đường lùi lại, gợn sóng này âm mầm khuếch tán. Đó là lực lượng kinh người, không có cách nào hình dung. Dường như là tấm màn đen xé mở hư không ra một khe nứt lớn. Mà vẻ mặt tu tư đại ma thần thì u ám, thân hình to lớn quán lúc này cũng rút lui. Cây kiệu dưới thân âm một tiếng mà sụp đổ. Lúc này lại có 10 vạn vực ngoại thiên ma trực tiếp tử vong. Không hổ là người có thể so với cường giả Long Hoàng Cảnh. Tô Hàn hít vào một hơi thật sâu. Hắn biết mình không phải đối thủ của tu tư đại ma thần này. Cho dù có thi triển Trầm Dương Mộc thì cũng không phải. Nhưng hắn không nghĩ tới là Trầm Dương Mộc lại mạnh tới trình độ như thế. Thậm chí là có thể nhẹ nhàng đánh chết nhị tinh ma thần đến tam tinh ma thần. Chỉ vỏn vẹn có tu tư đại ma thần này là lui lại chứ không có bị thương. Nếu như có cơ hội thì phải sớm để tăng thực lực. Tô Hàn lẩm bẩm. Muốn nói lúc này cường giả đệ nhất Phượng Hoàng Tông là ai thì tuyệt đối không phải Tô Hàn, mà phải là Thẩm Ly. Mà Thẩm Ly từ lúc gia nhập Phượng Hoàng Tông tới giờ vỏn vẹn mới 6 năm. Tuy nói thánh tử tu di giới có tốc độ thời gian trôi qua gấp bội, nhưng mà trước sau cộng lại thì thời gian Thẩm Ly tu luyện tuyệt đối không quá 10 năm. Một người tu luyện chưa tới 10 năm lại vượt qua là một người có trí nhớ vạn năm tu luyện. Mỗi khi Tô Hàn nghĩ đến được việc này thì đều cảm thấy vô cùng xấu hổ. Nhưng mà Tô Hàn có nhiều thủ đoạn, hắn không chiến thắng được đối phương, không có nghĩa là đối phương có thể giết hắn. Nếu ta có thể đột phá đến Long Thần Cảnh, cho dù chỉ ngưng tụ ra một cái nguyên thần, lại thi triển Trầm Dương Mộc là có thể làm tu tư đại ma thần này bị thương. Tô Hàn thở sâu một hơi, quay đầu nhìn thoáng qua, chỉ thấy giờ phút này người chưa chuyển tống, còn lại chừng 1.000. Sắp xong rồi. Tô Hàn mở miệng, đồng thời lần nữa giơ tay điểm về phía tu tư đại ma thần. Trầm Dương Mộc, bạo. Lời quán vừa dứt thì trong bức tranh, ban đầu hư ảnh 9 con kim ô nghỉ lại trên cái cây 2 mét. Lúc này, cái cây cũng trồi lên từ bức tranh, không chút do dự, nháy mắt trồi lên. Vừa vặn là tu tư đại ma thần vồ tới, Tô Hàn điểm ra, Trầm Dương Thụ trực tiếp sụp đổ. Thiên địa biến sắc, gió mây cuốn ngược, nhật nguyệt cũng mất đi hào quang. Tấm màn đen kịt một màu, giờ bị đánh cho sờ xác toàn bộ biến mất. Liền có ánh nắng chiếu vào, cũng bị Trầm Dương Thụ nổ tung, hấp thu toàn bộ lực lượng. So với hư ảnh kim ô sụp đổ thì Trầm Dương Mộc này sụp đổ càng thêm kinh người. Sóng xung kích đánh mạnh vào bàn tay của tu tư đại ma thần, Bàn tay hắn lúc này nứt toác ra, phun ra máu màu xanh lục. Đây là lần thứ hai Tô Hàn làm hắn bị thương. Lần thứ nhất là trường tiễn nửa mét màu trắng của Dương Thần Cung, lần thứ hai là trầm dương thụ nổ tung. Mà lần nổ tung này giống như làm cho thương thế trước đó của Tu Tư Đại Ma Thần tăng lên. Năm ngón tay hắn dưới sự trùng kích đã trực tiếp gãy đi một. Ống! Tu Tư Đại Ma Thần ngửa mặt lên trời gào thét. Đó cũng không phải vì đau nhức dẫn tới mà bởi vì hắn phẫn nộ. Trong mắt hắn thì Tô Hàn chỉ là một con giun, tùy thời có thể bóp chết. Nhưng giờ này con giun lại thương tổn tới chính mình, còn chặt đứt một ngón tay của mình. Ánh mắt Tô Hàn lấp lánh ngoái đầu nhìn lại. Còn lại 1.000 người hầu như đã chuyển tống hoàn tất, chỉ còn khoảng hơn chục người. Thân ảnh Tô Hàn lóe lên, sau khi 10 người chuyển tống, bắt mấy người còn lại trực tiếp ném vào trong chuyển tống trận. Đi! Cùng lúc đó Tô Hàn quát với tinh không thần vệ. Không có chút do dự, họ nhanh chóng tiến vào chuẩn tống trận. Chỉ vỏn vẹn vài cái nháy mắt là toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Giờ phút này hư không còn dư lại chỉ có Tô Hàn. Thân ảnh quán chớp động, một đạo ánh sáng trong tay nổi lên. Ánh sáng này tạo thành một bàn tay khổng lồ vồ xuống mặt đất, nhất thời có vô số huyết tinh bị hắn thu lại. Trước đó đã đánh chết nhiều vực ngoại thiên ma như vậy, huyết tinh trên mặt đất trải dài như núi. Tô Hàn vừa nãy không có thời gian đi thu, mà những người truyền tống kia thì càng không có ở đây ngớ ngẩn kéo dài thời gian mà đi nhặt. Tu Tư Đại Ma Thần ra tay, tốc độ nhanh đến cực hạn, mắt thường có thể thấy được ngôi sao trên ấn đường quán cấp tốc vận chuyển, tốc độ như điên cuồng. Thân ảnh to lớn của hắn lúc này cất bước bởi vì tốc độ quá nhanh khiến từng tầng hư không vỡ nát. Tô Hàn cắn răng lần nữa vồ xuống lòng đất, lại có một lượng lớn huyết tinh bị thu. Ngắn ngủi chỉ một hơi Tô Hàn liền chộp hơn 10 lần. Không gian giới chỉ đếm không hết huyết tinh, ít nhất cũng có hơn 100 vạn. Nếu như không bù đắp lại được chỗ ta mới tiêu hao, ngày sau còn thi triển trầm dương mộc kiểu gì? Mắt thấy Tu Tư sắp tới, trong mắt Tô Hàn lộ vẻ quả quyết, thầm nói một câu, liều mạng. Một lần cuối cùng chộp được một lượng lớn huyết tinh. Cùng lúc đó thời gian truyền tống vừa vặn cũng tới. Tô Hàn không nói hai lời, chui tột vào truyền tống trận. Cũng trong nháy mắt hắn tiến vào truyền tống trận thì một bàn tay lớn đỏ ngòm, hủy thiên diệt địa, hung hăng đánh vào mặt trên của truyền tống trận. Truyền tống trận trực tiếp sụp đổ, nhưng mà thân ảnh Tô Hàn thì cũng biến mất trong mắt của Tu Tư Đại Ma Thần. Tu Tư Đại Ma Thần vô cùng phẫn nộ, không ngừng ngửa mặt lên trời gào thét. Ở bốn phía vô số vực ngoại thiên ma đều run rẩy giống như vô cùng sợ hãi. Tu Tư Đại Ma Thần gào thét một lúc bỗng quay đầu nhìn về vị trí Phượng Hoàng Tông, thân sắc lộ vẻ lưỡng lự. Sau đó một lát hắn vồ xuống mặt đất, lập tức lại có mười mấy vạn vực ngoại thiên ma bị hắn tóm lên, đồng thời ngưng tụ ra một cái kiệu khác. Thân ảnh to lớn của hắn lại ngồi chỗm trệ lên trên kiệu, con mắt lại nhắm vào, lần nữa lâm vào ngủ say. Mà thời khắc này ở trong trụ sở Phượng Hoàng Tông, trên quảng trường, vô số bóng người ngẩng đầu nhìn về phía truyền tống trận giữa hư không. Tất cả mọi người đều trở về, chỉ có Tô Hàn chưa hiện thân. Ra rồi. Một đoạn thời gian có người bỗng nhiên hô lên. Thì thấy thân ảnh Tô Hàn từ trong truyền tống trận bước ra, sắc mặt tái nhợt, thân ảnh có chút lảo đảo, xém chút ngã nhào trên mặt đất. Tiêu Vũ Tuệ cùng Tiêu Vũ Nhiên liền vội vàng vọt tới đỡ lấy. Cùng lúc Tô Hàn hạ xuống thì truyền tống trận ở hư không phía sau nổ tung rồi sụp đổ, cuối cùng thì toàn bộ tiêu tán giữa đất trời. Trở về là tốt rồi. Tô Tông Chủ, nếu hôm nay ngài không về thì lương tâm chúng ta khó có thể bình an. Nói bậy bạ cái gì? Với thực lực của Tô Tông Chủ, há có thể không về được chứ? Thấy Tô Hàn bình an trở về, tất cả mọi người đều nhẹ nhàng thở ra, bầu không khí ngột ngạt lúc trước cũng hoàn toàn tiêu tán. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm dừng lại cái phần đọc truyện này đây. Anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại anh em ở trong những phần sau. Mình cứ tưởng là hôm nay là có thể sang bên kia đọc rồi, nhưng mà vấn đề nó đang là cái chỗ đấy nó hơi xa nên là bên lắp mạng họ vẫn chưa ok hợp đồng lắm. Tức là bọn mình là phải bỏ tiền trả thêm hơn một cây số cái tiền dây mạng. Mà các bạn biết hơn một cây số tiền dây mạng thì nó bao nhiêu tiền? Cũng là một cái khoản lớn lớn đấy. Thế cả cái cửa nó lắp chưa khít lắm, mình muốn thợ lắp lại, nhưng cái cửa nó lắp nó hơi lệch một tí, nó hở một khoảng bằng hai ngón tay này này ở cái khung cửa với cả cái khung của tường ấy. Tức là nó làm bằng cái khung sắt ấy. Thế là mình bảo cái này thì nó hở, cái này thì nó không phải phòng kín ấy, buổi tối ếch nhái nó kêu chịu sao nổi. Thế nên là phải rời lại vài hôm, nên là bây giờ mình vẫn chưa đọc được hai ngày một phần, thì mong các bạn thông cảm. Rồi, bye bye cả nhà, chúc mọi người vui vẻ.